Mà Thế Đại trở về. Chương 1318, Vạn Nhân Hội Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại dị chủng cùng Tề Khải chiến đoàn đại chiến thời điểm, cách bọn họ căn bản không xa chỗ kia doanh địa. Sớm tại trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm thì nghênh đón một nhóm người. Bọn họ là tại đêm qua hành động bên trong hoàn toàn biến mất không có lộ mặt qua Hà Phong. Cùng đám kia quá độ dùng não mệt đến tê liệt tham mưu bộ thành viên. Đồng dạng nơi này cũng là Trần thiếu gia trong miệng cái kia mục đích. Xạ kích đội cùng điều tra đội tại phân tán rút lui sau liền sẽ cuối cùng ở chỗ này tụ hợp. Lạch cạch, Hà Phong bởi vì không ngừng đi đường mà mồ hôi đầm đìa cái trán. Cái thứ nhất đi vào chỗ này doanh địa, bởi vì địa lý nhân tố nơi này kiến thiết rất lợi hại đơn sơ. Đồng thời bởi vì bị mấy trăm tên dị chủng thời gian dài ở lại qua. Khắp nơi đều tràn ngập một cỗ xác thối vị. Thậm chí còn có bị gặm đến sạch sẽ nhân loại xương cốt ném xuống đất. Khắp nơi đều là một mảnh hủ hủ chi khí. Mấy cái tham mưu bộ thành viên đi theo Hà Phong tốc độ đi tới. Lập tức tại biểu lộ biến biến. Để bọn hắn loại này nhân loại bình thường tiến vào tràn ngập dị chủng khí tức địa phương. Đều sẽ vô ý thức bắt đầu sinh ra một cỗ chán ghét cảm giác. Khác lãng phí thời gian. Tại chiến lực bộ đội đến trước đó, mọi người cực khổ nữa một chút. Hà Phong mở miệng, đi đường suốt đêm mà đến tham mưu bộ thành viên không một người có lời oán giận. Nhao nhao hành động, tuy nói làm chuẩn bị ngày hôm qua một đêm một hệ liệt mai phục. Ngụy Trăng còn có đại chiến, đã hao hết bọn họ toàn bộ tinh lực không nói. Thậm chí còn mấy đêm không có chợp mắt, nhưng lúc này sở hữu hành động đều tiến vào khâu cuối cùng. Nhiệm vụ bọn họ sắp chấm dứt, mắt thấy là phải thu hoạch được cự đại lợi ích, không thể tại lúc này thư giãn. Tham mưu bộ đều là nhất bang số liệu đế, vật tư kiểm kê loại chuyện nhỏ nhặt này không nói chơi. Cộng thêm phối hợp lâu dài để bọn hắn giữa lẫn nhau rất lợi hại ăn ý, nơi đây doanh địa đại lượng vật tư cũng không có bao nhiêu thời gian. Liền đã bị toàn bộ kiểm kê hoàn tất cũng kỹ càng vô cùng liệt ra tại danh sách bên trên. Đồng thời tại đêm qua sau cùng ngụy trang nhiệm vụ sau khi hoàn thành, xạ kích đội cùng điều tra đội tất cả mọi người thì lập tức tứ tán riêng phần mình trốn bên cạnh địa vực. Bọn họ đầu tiên cần làm liền là hoàn toàn không thể bị dị chủng hoặc Tề Khải chiến đoàn người phát hiện. Liền một chút xíu rất nhỏ tung tích đều không được. Nhất định phải hoàn toàn biến mất đến tựa như không tồn tại. Lần nữa mới là hướng phía doanh địa xuất phát. Quảng cáo, đừng nhìn nói đến đơn giản, muốn làm đến lại khó như lên trời. Nơi đây địa vực các con đường đều chật hẹp, khe suối dễ dàng cho mai phục, nhưng lấy đội ngũ hình thức di động lại rất dễ dàng bị phát hiện. Chớ nói chi là dị chủng cùng Tề Khải chiến đoàn đem trước sau phương hướng đều phá hỏng. Đi bất luận cái gì một con đường đều nguy hiểm vô cùng. Cho nên điều tra đội cùng xạ kích đội tổng cộng 600 người. Đêm qua là hoàn toàn phân tán riêng phần mình hành động. Đem 600 người đội ngũ bỏ mặc ở chỗ này nguy cơ trùng trùng khu vực. Đoán chừng cũng chỉ có nanh sói chiến đoàn người có cái này bá lực. 600 người một khi tản ra, không có gì ngoài số ít top 5 top 3 hành động tiểu đoàn đội. Còn lại đều muốn lẫn nhau mất liên. Không rõ sống chết. Mà để bọn hắn cứ như vậy biến mất một đêm sau đó còn muốn ngày thứ hai đến căn cứ. Không thể không nói làm ra một phương này án kế hoạch Hà Phong. Cùng như thường lệ chấp hành cái này nhất mệnh khiến Tưởng Thiên Khánh cùng Trần thiếu gia hai tên đội trưởng. Cả đám đều lá gan cường đại vô cùng. Mấu chốt là dạng này thật không thể tin hành động kết thúc công việc tương đương hoàn mỹ. Làm ngày thứ hai hoàn chỉnh 600 người theo thứ tự tụ tập đang nhìn. Một cái đều không ít thời điểm, chàng diện kia mới gọi một cái kích động nhân tâm. Mỗi người trở về phương thức cùng thời gian cũng khác nhau. Có người là chạy cho tới trưa quấn một vòng tròn lớn tới. Có người là đợi đến dị chủng cùng Tề Khải chiến đoàn đánh không sai biệt lắm. Nhìn hơn phân nửa cuộc chiến đấu sau mới tìm tòi tới. Cũng có người trực tiếp đào đất nói. Tóm lại là cùng thi triển tài hoa. Cái dạng gì kỳ hoa phương thức đều có. rất giống là sơ kỳ thần ẩn chiến đội chiếm hữu. Nhưng bất kể như thế nào, làm ngày thứ hai trước khi mặt trời lặn, bọn họ nanh sói chiến đoàn ở chỗ này tất cả mọi người đều hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cũng y theo Sở Hàm phân phó, đem cái này nhất doanh địa cầm xuống, thu hoạch được số lớn súng ống đạn dược vật tư. Dị chủng cùng Tề Khải chiến đoàn chiến đấu thế nào? Hà Phong mở miệng hỏi thăm. Trễ nhất đến, đem cuộc chiến đấu kia nhìn cái hoàn toàn mỗ điều tra đội thành viên há mồm liền ra. Lưỡng bại câu thương, ta trước khi rời đi còn có 3 cái dị chủng cùng 10 cái giá cao tân nhân loại còn sống. Lời này vừa nói ra, ở đây người đều hít sâu một hơi. Một ngày ngắn ngủi để hai phe này người lâm vào loại này thâm cừu đại hận. Bọn họ nanh sói tham mưu bộ phương án này, quả thực là hung tàn a, quá ác. Chà chà, Trần Thiếu Gia lắc đầu, liếc mắt Hà Phong, lấy phòng ngừa vạn nhất, mọi người trước khác nghỉ ngơi, đem vật tư trở đi lại nói, ngân thành phố nơi đó có nanh sói quân chính quy tiếp ứng. Hà Phong không nhìn Trần Thiếu Gia dưới con mắt lạnh, sau đó tại mọi người hành động về sau, mới đi ngang qua Trần Thiếu Gia lúc bỗng nhiên xuất hiện một câu. Đây là lão đại ngươi Sở Hàm chủ ý. Ngươi đánh giá hung tàn sự tình ta dự định chi tiết báo cáo. Cạch, Trần Thiếu Gia trực tiếp một ngốc. Sở Hàm trước khi đi cái kia lời nói hắn căn bản nghe không hiểu. Hiện tại Hà Phong nói chuyện, Trần Thiếu Gia đột nhiên cảm giác được chính mình IQ có phải hay không hẳn là về trong bụng mẹ một lần nữa tạo nên một lần. Đoàn tụ 600 người tốc độ cực nhanh. Cùng ngày liền đem trong doanh địa tất cả vật tư quét sạch không còn. Trong đêm hướng về ngân thành phố khu vực biên giới nanh sói quân chính quy ẩn tàng địa mà đi. Đồng thời tại một chuyến này động bên trong một khắc không có nghỉ ngơi Tưởng Thiên Khánh. Còn tại sắp bước vào ngân thành phố địa vực thời điểm cùng đại bộ đội tách ra. Một thân một mình hướng phía Sở Hàm chỗ đang chiến đấu khu vực tìm tòi mà đi. Tốc độ của hắn nhanh nhất, báo cáo Sở Hàm nhiệm vụ, cũng tự nhiên rơi vào trên đầu của hắn. Quảng cáo, khuynh sao đại chiến tại Sở Hàm không chào hỏi trực tiếp tiên cơ đánh về sau. Quân liên minh thiết lập 3 cái doanh địa đều không thể không tăng thêm tốc độ chuẩn bị đứng lên. 14 chiến đoàn cũng mặc kệ mắng như thế nào hung. Hết thảy đều không hẹn mà cùng hướng về các từ doanh địa phi nước đại. Đại chiến cũng bắt đầu. Bọn họ không thể không mau chóng tới trên chiến trường A, ngân thành phố Nam Bộ quân liên minh doanh địa. Nơi này có thể nói là rối bời một mảnh. Chúng chiến lược bộ thành viên bận bịu sứt đầu mẻ chán. Nguyên nhân đơn giản là nơi này bị Sở Hàm cướp bóc 2 lần. Lớn nhất đồ tốt đều đã bị thanh không. Còn lại đều là một số cơ sở vật tư. Lúc này đến nơi này những chiến đó đoàn trướng mắt A, riêng là lập tức tăng thêm tốc độ tới Tề Khải chiến đoàn. Lên thì không phân tốt xấu đem vật tư vạch ra một nửa đặt vào bọn họ danh nghĩa. Thêm nữa chiến lược bộ công tác nhân viên đều xếp hợp lý gai cùng Vương Trần quan hệ có biết 1-2. Đối với Tề Khải rõ ràng là tân nhân thượng tướng lại cường đạo thức hành vi. Căn bản không dám có bất kỳ ngăn trở nào. Nhưng bọn hắn không dám ngăn trở. Không rõ tình huống còn lại mấy cái chiến đoàn thủ lĩnh thượng tướng. Đương nhiên nuốt không trôi khẩu khí này. Nam Bộ Tổng Tư lệnh Trang Nghiêm còn chưa tới. Không có một cái nào dẫn đầu dưới tình huống. Mấy cái thượng tướng tính khí lại sôi động ai cũng không phục người nào. Sau đó một lời không hợp thì ưa thích đánh những thượng tướng kia nhóm. Lúc này thì vọt tới Tề Khải trước mặt. Không nói hai lời liền lên qua đánh nhất quyền. Tề Khải cũng không phải cái chịu ăn thiệt thòi người. Trực tiếp về đánh tới. Thượng tướng lập tức thì làm lên cái. Dưới trướng binh lính có thể làm không thấy được. Sau đó mấy cái này chiến đoàn nhân viên nhao nhao ném vũ khí. 2-3 vạn người lăn lộn cùng một chỗ treo lên hội đồng. Tràng diện oanh động hùng vĩ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.